Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, chương 745, Hiên Viên Hỏa Vũ. Sáng phàm có thể lập thế thiên kiêu, đều có được không giống bình thường chỗ, hoặc là sức chiến đấu thiên phú xuất chúng, hoặc là tinh thần lực xuất chúng, hoặc là lực lớn vô cùng, hoặc là thị lực kinh người. Riêng phần mình vốn có lấy không giống cường đại năng lực. Nếu người nào khinh thường người trong thiên hạ, vậy liền 10 phần sai. Có lẽ một cái tay trói gà không chặt, tại thời điểm nguy hiểm, cũng có thể bộc phát ra khó gặp đặc thù lực lượng. Dương Vũ tự nhận là đồng cấp, ở giữa chưa có địch thủ. Dương Bách Cường cho hắn biết, cường giả bên trong tự có mạch bên trong tay. Cắt không thể coi như không quan trọng, Dương Vũ như ở trong mộng mới tỉnh, hiểu rõ điểm này về sau, liền bắt đầu suy nghĩ nên như thế nào ứng đối những này đột nhiên xuất hiện công kích. Huyệt vũ chiến khí công thủ lực lượng gồm nhiều mặt, có thể từ hướng này ra tay, tăng cường lực lượng phòng ngự, đem toàn thân đô hộ đến rắn rắn chắc chắc, bất kỳ cái gì công kích mơ tưởng tùy tiện làm bị thương hắn. Đây chỉ là một loại bị động biện pháp, nguy hiểm hệ số vẫn là rất cao, nhất định phải có sớm cảm ứng ẩn hình công kích, hoặc là đột nhiên đánh lén năng lực, như thế mới có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Nghĩ tới đây, Dương Vũ chỉ có thể mong đợi tại Ngự Hồn Tâm Kinh phía trên. Bây giờ chiến hồn đã thành, chiến hồn năng lực nhưng không có phát huy ra, kia là thật to lãng phí. Linh hồn lực cường đại, sức cảm ứng liền càng cường đại, nếu như trong chiến đấu đem linh hồn lực phóng thích lớn nhất, không chỉ có thể bắt được công kích của đối phương quỹ đạo, cũng có thể đem ẩn tàng công kích thăm dò, làm ra nhanh nhất phản ứng. Hai con đường này, ta nhất định phải gấp rút tôi luyện. Dương Vũ tự nói một tiếng, lợi dụng khó được hai ngày thời gian bắt đầu tu luyện. Hắn đầu tiên là đem hỗn lân thiên giáp công ma luyện đến tận cùng. Lực phòng ngự của nó lượng cùng thiên lân giáp, huyền vũ chiến khí chồng chất lên nhau. Liền xem như bình thường long biến cảnh giới cường giả đều chưa hẳn có thể làm bị thương hắn. Mặt khác, hắn lại thôi động ngự hồn tâm kinh. Lợi dụng chiến hồn cảm ứng bốn phương tám hướng động tĩnh. Thăm dò rõ ràng chiến hồn cảm ứng ảo diệu. Thời gian một ngày rất nhanh liền quá khứ, thời gian rất ngắn, thế nhưng là Dương Vũ cảm giác thu hoạch không nhỏ. Hỗn lân thiên giáp công là tiểu thánh chiến kỹ, có được nó độc đạo chỗ. Đối với Dương Vũ hiện tại tới nói đầy đủ dùng, nếu là hắn thực lực lại đề thăng một bước, hắn còn có thể tu luyện một môn khác Dương gia truyền thừa phòng ngự chiến công. Trước mắt, hắn không nên tu luyện qua đánh nữa kỹ, tham thì thâm đạo lý hắn hiểu. Về phần chiến hồn vốn là có thể có được rời đi thần đình năng lực chiến đấu. Tinh thần lực của nó cảm ứng rất rộng lớn, chỉ là muốn cảm ứng được cẩn thận một chút, nhất định phải thu nhỏ cảm ứng phạm vi, càng thêm chuyên chú một chút, liền có thể cảm ứng được dĩ vãng không thèm để ý chi tiết. Tại hắn 20 trượng bên ngoài, có một cái nho nhỏ con kiến bò tới trên lá cây tản bộ. Tại 30 trượng ngoài có một giọt nước từ trên lá cây chậm rãi nhỏ xuống dưới. Tại bên ngoài một dặm một cặp con thỏ ngay tại làm lấy xấu hổ sự tình. Rất nhiều hình tượng càng không ngừng tại trong đầu hắn cướp động. Đây là chiến hồn sở cảm ứng đến tràng cảnh. Là như vậy địa rõ ràng, như vậy địa sinh động. Chỉ cần chuyên chú, không có cái gì không cảm ứng được. Dương Vũ lẩm bẩm nói. Sau một khắc, hắn vươn người đứng dậy, hướng phía tầng thứ 8 mà đi. Đến tầng thứ 8 về sau, hắn phát hiện nơi này hết thảy đều trở nên không đồng dạng. Hắn phảng phất đi tới thời kỳ thượng cổ, có cổ lão dãy núi, có bóng ma lập lờ, có hung thú gầm thét, còn có dị tộc ẩn núp. Từng đạo kịch chiến thanh âm vang lên, nương theo lấy rất nhiều tiếng kêu thảm thiết, tràn ngập phương thiên địa này. có âm thanh vang lên. Quá quan người nhưng tại dãy núi này tu luyện 1,5 năm, tương đương ngoại giới thời gian 10 ngày. Tại địa phương này có được chiến tộc cơ duyên, có thể hay không thu hoạch được bằng tự thân bản sự. Người cũng có thể lựa chọn thông qua vùng núi cổ này mạch. Đến 9 tầng cửa vào, thông quan thời gian là nửa tháng. Dương Vũ phiền muộn, phương thiên địa này thời gian trôi qua rất nhanh. Thiên địa huyền khí cũng cực kỳ địa nồng đậm. Thế nhưng là nơi này chiến loạn bay tán loạn. Muốn tìm một chỗ địa phương an tĩnh tu luyện nói nghe thì dễ. Về phần đối phương nói tới cơ duyên, tướng chắc chắn sẽ so cái khác cấp độ muốn càng tốt hơn một chút. Không phải ai sẽ mạo hiểm tại mảnh này cổ lão trong dãy núi tìm kiếm a. Dương Vũ mục tiêu là tiến về tầng thứ 9, tạm không làm hắn nghĩ, thả ra sức cảm ứng, biết rõ ràng bốn phía tình huống, mới tuyển một cái phương hướng tiến lên. Dương Vũ thu liễm khí tức, cũng không dám lộ ra. Hắn có thể phát giác được mảnh này cổ lão dãy núi tà ma, hung thú cùng dị tộc so với ngoài tháp khảo nghiệm còn đáng sợ hơn nhiều. Không chỉ có là tại về số lượng dày đặc, sức chiến đấu càng hơn một bậc. Dương Vũ có được cùng tà ma kinh nghiệm chiến đấu, muốn né qua tà ma cảm ứng, chỉ có đồng nguyên lực lượng mới có thể làm được. Thế là hắn đem một viên ma hạch lấy ra ngoài, lấy ma hạch khí tức ẩn giấu đi sinh mệnh khí tức của hắn. Quả nhiên, khi hắn từ một chút tà ma vị trí lặng yên lướt qua thời điểm, những cái kia tà ma cũng không quá để ý. Dương Vũ lặng yên đi về phía trước, coi là có thể bình an vô sự đi một đoạn đường. Thế nhưng là đột nhiên có một bóng người từ giữa không trung phía trên rơi rụng xuống. Vị trí không khéo ngay tại bên cạnh hắn không xa. Kia nhân tướng mỗi thân cây cối đụng gãy, mặt đất dương lên một mảnh bụi đất, hiển hiện một con hố sâu. Giống, bỗng nhiên, một đầu tứ rực ma hổ từ trên cao lao xuống dưới. Kia khí thế kinh khủng thình lình đạt đến cao cấp tiểu thánh cảnh giới. Chiến lực quả thực đáng sợ cực kỳ. Khi nó khổng lồ thân hình áp xuống tới thời điểm, bốn phía cây cối hết thảy đứt gãy, tạo thành lực phá hoại sao mà địa đáng sợ. Cút ngay cho ta, một đạo giọng dịu dàng vang lên, một đạo hỏa lực công kích biến thành hỏa phượng xông về đầu kia tứ rực ma hổ. Hỏa lực này công kích tương đương không tầm thường, giống như hỏa phượng kinh minh, thế lửa hừng hực, phượng gáy to rõ. Tứ rực ma hổ miệng phun ma khí, kia nồng đậm ăn mòn lực lượng đem kia hỏa lực dập tắt hơn phân nửa. Còn có cường đại dư lực đánh tới hướng trong hầm thiếu nữ. Trong hầm thiếu nữ lực phản ứng rất nhanh. Tại kia đợt công kích rơi xuống thời khắc, nàng đã vọt cướp ra, đồng thời hướng phía Dương Vũ phương hướng lướt đi tới. Dương Vũ muốn tránh đã tới đã không kịp. Liền nhìn đối phương chạm mặt tới, mà đối phương hiển nhiên cũng không nghĩ tới ở chỗ này sẽ gặp phải Dương Vũ. Kiều trên mặt toát ra vô cùng vẻ kinh ngạc, nàng khẽ kêu nói, mau trốn, nó quá mạnh, chúng ta đánh không lại. Trốn, chỗ nào còn kịp. Dương Vũ nhìn xem đầu kia tứ rực ma hổ đã đuổi tới. Đối phương mở rộng bốn cánh, phá động lực lượng thật là đáng sợ. Trong một chớp mắt xuất hiện ở đỉnh đầu bọn họ phía trên. Một con hổ chảo rủ xuống vồ xuống, phảng phất phiến thiên địa này đều bị nó xé rách. Dương Vũ cùng cao cấp tiểu thánh kịch chiến qua, vậy cũng là tại mượn nhờ ngoại lực tình huống phía dưới tiến hành. Lần này trong tháp khảo nghiệm sao có thể mượn nhờ ngoại lực. Hắn nhất định phải dựa vào bản lãnh của mình đối kháng, mới có thể thông qua chiến tháp khảo nghiệm. Liều mạng, Dương Vũ thật sự là không có gãy. Hắn một bên điên cuồng địa lui về sau đi, một bên đem băng nhận dược phát huy ra. Băng nhận dược biến thành hai đạo lợi mang trực tiếp đâm về tứ dược ma hổ hai mắt. Trừ cái đó ra, hắn hồn nhãn cũng hiện ra, hơn phân nửa hồn lực hội tụ tại hồn nhãn phía trên. Một chùm hồn quang đánh ra, cắm thẳng vào tứ dực ma hổ chỗ mi tâm. Vù vù, song thiên phú hai bút cùng vẽ, phải tất yếu kiến công, không phải hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Băng nhận dực năng lực ẩn giấu nhiều lần xây kỳ công, lần này cũng không ngoại lệ, hung hăng đâm đâm vào tứ dực ma hổ hai mắt chỗ. Cứ việc đối phương lực lượng phòng ngự rất mạnh, nhưng hồn nhãn công kích hậu phát tiên chế, rơi thẳng nó ma hạch bên trong, đối với nó tạo thành cường đại xung kích, dù là không có làm bị thương nó ma hồn, thế nhưng để nó ngắn ngủi bối rối. Băng nhận dực đạt được cơ hội, thật sâu đâm vào hai tròng mắt của nó ở trong. Giống giống, tứ dực ma hổ gầm thét lên, cái kia đáng sợ tiếng hổ gầm chấn động thiên địa, đáng sợ sóng âm công kích chấn động đến Dương Vũ hai lỗ tai đau nhức không thôi. Thể nội khí huyết cơ hồ bạo liệt, lực lượng kia quả thực là đáng sợ đến cực điểm. Đi, thiếu nữ kia cũng không ai rời đi. Nàng từ Dương Vũ bên người lướt qua đi về sau, lôi kéo Dương Vũ nhanh chóng trốn chạy. Dương Vũ không có phản kháng, mặc cho đối phương lôi kéo hắn nhanh chóng lui trốn. Đối phương cảnh giới rõ ràng ở trên hắn, tốc độ chạy trốn cực nhanh. Không qua bao lâu về sau, liền cách xa tứ dực ma hổ địa phương, thiếu nữ kia đối với nơi này hoàn cảnh tựa hồ rất quen thuộc, nhanh chóng tìm được một chỗ địa phương an toàn trốn đi. Phốp, đường nàng vừa mới dừng lại, nàng gấp phun ra một ngụm máu tươi, khí tức héo rút tới cực điểm. Dương Vũ quay đầu nhìn xem nàng, toát ra một tia quan tâm chi sắc hỏi, không có sao chứ? Hắn sau khi hỏi xong, cảm thấy mình lời này thật là dư thừa, nếu là không có sự tình, đối phương sẽ trực tiếp té ngã trên đất phương sao? Ai, một cái nữ hài tử chém chém giết giết, có gì vui? Dương Vũ khẽ thở dài một tiếng, ngồi xổm xuống, lấy ra một viên liệu thương đan dược hướng phía đối phương đốt qua. Trước mắt thiếu nữ này không phải người khác, chính là Hiên Viên Thất Công Chúa Hiên Viên Hỏa Vũ. Dương Vũ cùng Hiên Viên Hỏa Vũ gặp qua. Đây là một cái xinh đẹp để cho người ta hít thở không thông thiếu nữ, danh xưng hiên viên giới thế hệ tuổi trẻ đệ nhất mỹ nhân. Tuyệt đối không đủ, nàng có được một trương tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt, kia đầu tóc rối bời đánh tan tại gò má nàng phía trên, cho nàng tăng thêm mấy phần dị dạng phong tình. Trên người nàng quần áo vỡ tan, ngoại trừ lộ ra một kiện hỏa giáp bên ngoài, cũng lộ ra giống như trẻ nít da thịt, trơn bóng như ngọc, tinh tế tỉ mỉ ôn nhu, ai gặp chỉ sợ đều không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Hiên Viên Hỏa Vũ nhìn xem Dương Vũ, toát ra một tia phong tình tiếu dung. Này, Dương Vũ, nghĩ không ra có thể ở chỗ này gặp gỡ ngươi. Đây là một cái đặc biệt nữ hài. Dương Vũ trong lòng là cho là như vậy. Hắn coi là đối phương là một cái điêu ngoa tùy hứng, thích bị người khác nịnh nọt công chúa. Thế nhưng là đương nàng dưới loại tình huống này còn có thể cười hướng hắn chào hỏi, hắn đã cảm thấy nàng thật sự là một cái không tệ nữ hài tử. Đúng vậy a, ta cũng thật bất ngờ, cho ta một cái kinh hỉ lớn. Dương Vũ lên tiếng, cũng mặc kệ Hiên Viên Hỏa Vũ có đồng ý hay không. Đem đan dược nhét vào đối phương trong miệng, đầu ngón tay hắn lặng lẽ đụng vào đối phương đôi môi. Ngón tay như bị điện giật, cánh tay, thân thể rất nhanh bị lan tràn, toàn thân khẽ run, thiếu nữ kia nuốt một chút đan dược. Vũ Mị nhìn Dương Vũ một chút cười nhạt nói, ngươi thế nhưng là cái thứ nhất đụng nam nhân của ta, ngươi phải chịu trách nhiệm đến cùng nha. Dương Vũ nghe lời này, trực tiếp bị dọa đến muốn choáng quyết đi qua, mở ra nữ hài tử gặp nhiều, như thế mở ra nữ hài tử hắn còn là lần đầu tiên gặp. Ha ha, nhìn ngươi kia sợ dạng, giang hồ nhi nữ, nào có quy củ nhiều như vậy, dọa ngươi, chỉ bằng ngươi vẫn xứng không lên ta. Thiếu nữ kia vô cùng tự ngạo nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,